Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 452, Lê Hạo Nhiên chết thảm. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ha ha ha, Trường Không Vô Kỵ, ngươi xong rồi, Ngự Thanh Vân huynh trưởng vừa ra, nhậm ngươi có thể sông cuộn biển gầm, cũng là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Đã tám tinh thực lực Ngự Thanh Vân, tuyệt đối là siêu cấp cường đại cao thủ, hiện tại lại hình thành bất diệt ma thể năng lực, Lê Hạo Nhiên sẽ bởi vậy mà hưng phấn trào phúng, một chút đều không kỳ quái. Nhưng đối mặt này hết thảy Trường Không Vô Kỵ, ở chống cự mạnh mẽ hấp lực đồng thời, vẫn là một bộ sắc mặt trầm ổn trạng thái. Hắn cũng không có hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì cái này Ngự Thanh Vân, tựa hồ linh thần phương diện cũng không có như vậy cường đại. Có khả năng sẽ là một cái quan trọng đột phá khẩu. Thanh Vân tiền bối, ngài linh thần lực lượng, có phải hay không tiêu hao ở sáng lập vô thức bất diệt ma thức hải thượng? Trường Không Vô Kỵ dò hỏi, đúng là việc này điểm mấu chốt. Đối mặt hắn Ngự Thanh Vân, cũng không có chút nào lảng tránh nói. Ngươi thật sự thực thông minh, ta xác thật linh thần tiêu hao thập phần lợi hại. Bất quá, liền tính là như thế, ngươi khẳng định cũng không có bất luận cái gì cơ hội. Không cần vọng tưởng, lời nói rơi xuống đất nháy mắt, Ngự Thanh Vân bàn tay to đã cao cao nâng lên, từ bỏ hấp lực về sau, hồn hậu vô cùng tám tinh thực lực, nhất cử nhất động đều làm không gian sụp đổ. Phong vân biến sắc, bàng bạc áp lực, trực tiếp làm Trường Không Vô Kỵ cả người, có loại đổ mồ hôi đầm đìa cảm giác, đặc biệt là Lãnh Vô Tình, đường đường một cái tam hoa tụ đỉnh thiên tài, vào giờ phút này liền hô hấp thậm chí đều thành vấn đề. Thật lớn thực lực chênh lệch, thật là một đảo không thể vượt qua. Lạch trời, chuyển tương đương, Trường Không Vô Kỵ, rốt cuộc vận dụng chính mình át chủ bài Thiên Đạo Cung. Trước người khắp không gian, tức khắc tới một tài mãnh liệt đóng cửa đình trệ. Vô cùng lực lượng, đều vào giờ phút này bị giam cầm. Tựa hồ toàn bộ thế giới đều dừng lại. Nhưng, bất quá nháy mắt, này đó giam cầm toàn bộ biến mất. Lực lượng chênh lệch, làm các loại năng lực đều bị suy yếu. Nhưng là, có như vậy một chút thời gian, đã cũng đủ, Thiên Đạo Cung nháy mắt, dịch chuyển năng lực, đã mở ra, hắn cùng Tam Đầu Huyền, ở trước tiên, về tới Ma Uyên nội vòng bên trong, mà cái kia đi theo chính mình Lãnh Vô Tình, ở cuối cùng thời điểm, bị mạnh mẽ ném tới toàn phong chi nhãn đi, ân, thế nhưng trừ bỏ không gian dịch chuyển năng lực, còn có thể không gian đình trệ. Đáng giận, Thiên Đạo Cung năng lực này là làm Ngự Thanh Vân có điểm ngoài ý muốn, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Lãnh Vô Tình tiểu tử này thế nhưng bị vượt qua khống chế ném tới toàn phong chi nhãn bên trong, thật không biết hắn ở bên trong có thể được đến cái gì. Trời sinh ma thể cộng sinh trí bảo việc Ngự Thanh Vân là không hiểu được, còn tưởng rằng bọn họ chỉ là muốn mượn trợ toàn phong chi nhãn, bảo hộ Lãnh Vô Tình sinh mệnh đâu. Hoặc là nói, bọn họ ngay từ đầu chính là tới nơi này mặt tầm bảo. Ân tương đương dù sao giờ khắc này, hắn vẫn là phải làm rớt Trường Không Vô Kỵ mới được. Mà Trường Không Vô Kỵ linh thần, giờ phút này cũng mở ra hoàn toàn mới động tác. Hắn cảm giác Ngự Thanh Vân linh thần phương diện là chính mình lớn nhất đột phá khẩu. Vì thế, đế võ phong linh bảng ở hắn khống chế dưới, chủ động phóng xuất ra ác linh chi vương trạng thái Lê Hạo Nhiên. Theo sau mang theo cường đại năng lực, xông thẳng Ngự Thanh Vân thức hải linh thần mà đến. Đã có thể ở cái này thời điểm mấu chốt, Ngự Thanh Vân bỗng nhiên cười, Trường Không Vô Kỵ linh thần linh bảo xung phong liều chết. Hắn căn bản là thờ ơ, hoặc là nói khinh thường nhìn lại. Tiếp theo, càng ở Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc bên trong, hắn nháy mắt đánh ra một đạo dấu tay tới. Này dấu tay, không phải đối với Trường Không Vô Kỵ mà đi, mà là nháy mắt, liền rơi xuống Lê Hạo Nhiên ác linh chi thể phía trên. Ta chờ, nhưng chính là ngươi chủ động thả ra Lê Hạo Nhiên, tiến đến tiến công ta à. Ha ha, tám tinh thực lực Ngự Thanh Vân, ở chỗ này hành động tốc độ, quả thực có thể nói là nghe rợn cả người. Bất quá một cái đảo mắt, hắn liền đến Lê Hạo Nhiên bên cạnh. Trường Không Vô Kỵ linh thần các loại thủ đoạn hoàn toàn vô hụt, lại quay đầu thời điểm, chính mình càng là toàn bộ mắt choáng váng. Chỉ thấy giờ khắc này Lê Hạo Nhiên linh thần thế nhưng bắt đầu rồi một phân thành hai biến hóa. Một bên là vô tận hắc ám tà niệm, một bên là cực kỳ thuần túy sạch sẽ linh thần chi lực. Hơn nữa này linh thần chi lực càng là toàn bộ cùng Ngự Thanh Vân linh thần liên tiếp ở cùng nhau, hóa thành hắn một cổ lực lượng, bị Ngự Thanh Vân linh thần nhất nhất ăn luôn, lớn mạnh chính mình. Không, Thanh Vân huynh, ngươi đối ta xử cái gì thủ đoạn? Tại sao lại như vậy? Lê Hạo Nhiên ý niệm vốn dĩ liền ở cùng ác linh tà niệm đối kháng bên trong, hiện tại bị Ngự Thanh Vân thủ đoạn khống chế, ý niệm càng là cùng linh thể tới một cái hai bên phân hóa. Có thể nói đây là đối Ngự Thanh Vân tới nói lớn nhất chỗ tốt, đã có thể không chịu mặt trái cảm xúc ảnh hưởng, lại có thể ăn đối phương linh thần, bổ sung chính mình tiêu hao. Hết thảy đều là như thế hoàn mỹ. Còn hỏi vì cái gì? Lê Hạo Nhiên ngươi cái ngu ngốc, chúng người khác mưu kế, thành người khác đồ bổ, thế nhưng còn không tự biết. Ha, một bên Trường Không Vô Kỵ đã lại một lần đuổi giết lại đây. Hắn nếu muốn biện pháp chặn Ngự Thanh Vân khôi phục cùng lớn mạnh, đồng thời dùng chính mình ngôn ngữ nhắc nhở một chút Lê Hạo Nhiên, hy vọng hắn có thể làm ra hữu hiệu phản kháng, giúp chính mình đối phó Ngự Thanh Vân. Lê Hạo Nhiên đương nhiên cũng là nháy mắt liền minh bạch lại đây. Hắn bắt đầu rồi giãy giụa, bắt đầu rồi thoá mạ, bắt đầu rồi không cam lòng gầm rú. Chính là, hắn lại bi ai phát hiện, chính mình trong cơ thể phía trước hấp thụ ác linh công pháp tương đương kỳ thật chính là đối phương kiềm chế chính mình linh thần lực lượng ngọn nguồn. Chính mình hết thảy đều không thể đủ tự chủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình ý niệm cùng linh thể phân cách mở ra. Đáng sợ nhất chính là ý niệm là hư vô mờ mịt đồ vật, một khi vật dẫn không tồn tại sẽ ở trên hư không bên trong tán loạn. Lê Hạo Nhiên bị phân cách ra tới ý niệm bên này, bên ngoài ký ức không ngừng ở biến mất, ác linh những cái đó tà ác cũng ở đồng thời điên cuồng lui tán. Hắn Lê Hạo Nhiên xong đời, Ngự Thanh Vân lúc này cũng lại lần nữa dựa vào chính mình cường hãn lực lượng, nháy mắt thoát đi Trường Không Vô Kỵ linh thần truy kích. Cắn nuốt Lê Hạo Nhiên linh thần chi lực tốc độ không giảm phản tăng, là càng lúc càng nhanh. Trường Không Vô Kỵ linh thần hiện tại cũng chỉ có thể là bó tay không biện pháp, nét bắt đầu hướng thân thể của mình bên kia thối lui. Không có biện pháp, tuy rằng Lê Hạo Nhiên linh thần chi lực cũng không có như vậy cường đại đáng sợ, nhưng hai người dung hợp về sau, chính mình liền tính các loại bảo bối cũng sẽ không là đối phương đối thủ. Chạy nhanh trở về, nghĩ cách phòng thủ rồi nói sau. Trường Không Vô Kỵ, Trường Không Vô Kỵ, ngươi giúp ta, giúp ta, giúp ta giết Ngự Thanh Vân a. Lê Hạo Nhiên ý niệm như cũ có thể nhớ rõ trụ cừu hận, không phải ở hoàn toàn tiêu tán cuối cùng thời điểm bắt đầu rồi đối với chính mình phía trước địch nhân cầu xin. Trường Không Vô Kỵ xem ở trong mắt, đào cũng cảm khái nói một câu, nếu là có khả năng ta lại như thế nào sẽ làm hắn sống đâu. Trường Không Vô Kỵ này đoạn trong lời nói chính là có chút bất đắc dĩ cảm giác, nhân gia thực lực như vậy cường đại, chính mình bảo mệnh đều thành vấn đề tương đương giúp ngươi chém giết hắn. Quá khó khăn, mà ở trước mắt, Ngự Thanh Vân cũng hoàn toàn ăn luôn Lê Hạo Nhiên linh thần chi lực. Hắn ý niệm, ở Ngự Thanh Vân bàn tay to nắm chặt bên trong tương đương, phanh tương đương, một chút. Nổ thành mảnh nhỏ, Trường Không Vô Kỵ đã từng địch nhân, mười mấy năm trước tuyệt thế thiên tài. Liền như vậy chết oan chết uổng tương đương Ngự Thanh Vân lớn mạnh sau. Không còn có bất luận cái gì nhưng đột phá nhược điểm. Ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía đứng ở Long Khuyển phía trên Trường Không Vô Kỵ nói. Tiểu tử, tuy rằng không thể dịch chuyển, khá vậy có thể bay đi đi. Vì sao không trốn đâu? Trường Không Vô Kỵ, chỉ có thể cười khổ nói. Trốn có thể chạy trốn tới nào đi? Mà ta nếu là mang ngươi lên rồi, Tam Thần Sơn những người đó, nhưng làm sao bây giờ? Người ta chi gian chiến đấu, cần thiết ở chỗ này giải quyết, ở chỗ này giải quyết. Ngươi dựa vào cái gì cùng ta giải quyết? Ngươi chỉ có bị giải quyết phân. Ngự Thanh Vân bá đạo nói, cả người nghiêng người, thế nhưng liền đến Trường Không Vô Kỵ đỉnh đầu tương đương vô biên cường hãn một trường. Đoạt mệnh mà xuống, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,